vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 322, trung cấp hư không động cơ. Lúc này Đô Thành đã biến thành chiến trường. Vô số cao ốc bị phá hủy sụp đổ. Cuồn cuộn khói đặc từ trong thành thị lan tràn. Tại thành phố trên cùng, còn có một chiếc kỳ hạm chậm rãi phiêu động. Đối diện với mấy cái này trang bị tinh lương có chuẩn bị mà đến ngoài hành tinh kẻ xâm lược. Không có cấp cao chiến lược Đô Thành thật sự là khó mà ngăn cản. Nhân dân quân đội mặc dù phấn khởi phản kích, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Chỉ có thể một bên yểm hộ quần chúng rút lui, một bên miễn cưỡng phản kích. Thao Thiết, Thao Thiết Vương không ra. Ta thu thập không xong nó. Vậy trước tiên thu chút lợi tức. Takasisu hóa thân màu xanh lam thần quang phóng tới Thao Thiết kỳ hạm. Biết coi như đạt được những thứ này ngoài hành tinh chiến hạm cũng không dùng đến đằng sau. Takasisu liền không có cái gì cất giữ ý nghĩ. Blizzard Storm, băng long toàn vũ, giống, X-Fly, hai tiếng to rõ long ngâm tại Đô Thành trên không vang lên. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy hai đầu cực lớn băng long, dương nanh múa vuốt xuyên vân phá vụ mà đến. Giống, hai đầu băng long giải khai kỳ hạm chung quanh hộ vệ đâm vào kỳ hạm hộ thuẫn phía trên. Tinh quang cấp hộ thuẫn, liền xem như Blizzard Storm, băng long toàn vũ, cũng đụng không ra, nhưng là, vèo, ha ha, phá ngươi máy phát xạ. Tảng băng phá, Takasisu đưa tay ngưng tụ ra một viên quả đấm lớn nhỏ băng cầu. Dùng sức ném về Thao Thiết kỳ hạm bao che khuyết điểm phát xạ vòng tròn. Thao Thiết kỳ hạm dáng vẻ có điểm giống một cái phi toa. Nhưng là phần eo nhỏ bé. Phần eo vị trí có một vòng cực lớn hộ thuẫn máy chế tạo trôi nổi. Chỉ cần phá hủy cái này hộ thuẫn máy chế tạo, hộ thuẫn tự nhiên cáo phá. Takasisu ném ra băng cầu không có bất kỳ cái gì trở ngại nện ở mâm tròn phía trên. Đập ra một đoàn vụn băng, nhưng là đập chúng qua đi. Hộ thuẫn máy chế tạo còn tại chuyển động, giống như công kích thất bại. Nhưng là Takasisu một điểm thất vọng bộ dáng đều không có. Chỉ là vươn tay, nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Đát, bành. Bành ngành bành bành bành, búng tay một vang, vừa vặn bị bóng đập trúng địa phương đột nhiên thoát ra vô số gai băng. Những thứ này gai băng cực tốc lan tràn, qua gòng dây lát dày đặc toàn bộ hộ thuẫn máy chế tạo. Hộ thuẫn máy chế tạo bị hoàn toàn đóng băng, không xoay tròn nữa rơi mất rơi xuống, đập kỳ hạm thân hạm một trận lay động. Cùng lúc đó, không có hộ thuẫn máy chế tạo, ánh sao hộ thuẫn tự nhiên cáo phá. Hai đầu băng long đột nhiên không có trở ngại, gầm thét quấn ở kỳ hạm thân hạm phía trên, cùng nhau dùng sức, kỳ hạm đứt thành từng khúc. Siêu siêu siêu siêu, theo kỳ hạm rơi vỡ, 11 đạo thân ảnh màu trắng bay ra, chính là những cái kia robot màu trắng chiến sĩ, dẫn đầu cái kia. Cái đầu so phổ thông chiến sĩ cơ giáp đại suất một nửa trở lên. Thân thể cũng không phải là thuần trắng. Có rất nhiều màu đen đường vân. Ngươi là S9 khu vực thần bí chiến sĩ. Ngươi làm sao có xuất hiện ở đây? Khu vực khoảng cách quá lớn. Cực lớn cơ giáp có chút không dám tin tưởng. Xuất hiện ở đây đương nhiên là vì thu thập hết các ngươi. Bất quá chúng ta Hoa Hạ ưu đãi tù binh, ngươi có muốn hay không trực tiếp đầu hàng? Chúng ta quy định là tước vũ khí không giết nha. Takasisu khóe miệng mang theo ý cười, tay trái trong tay cực lớn ma lực đã tụ tập. Đầu hàng, chúng ta Thao Thiết chiến sĩ văn hóa ở trong căn bản không có đầu hàng cái từ ngữ này. Mọi người cùng nhau xông lên, đối thủ rất mạnh. Ngàn vạn không thể khinh thường. Vâng, cơ giáp hạm trưởng vung trong tay lợi kiếm. Cái khác 10 chiếc robot màu trắng đồng thời xông ra. Tay cầm lưỡi dao sắc bén bay tập mà đến. vây công sao? Ha ha, cùng các ngươi chơi đùa. Kiếm thủy tinh, ông, một thanh băng tinh trường kiếm xuất hiện tại Takashisu trong tay. Kiếm thủy tinh, là ai xuất? Băng phách kiếm, tiến giai, uy lực càng mạnh độ bền cao hơn. Takashisu tay cầm băng kiếm xông tới. Cấp tốc sau khi giao thủ, Takashisu phát hiện, đánh không lại, những thứ này biến thành cơ giáp thao thiết chiến sĩ khi còn sống đều là tinh binh cường tướng. Trên tay chân công phu 10 phần cao minh, mà Takashisu kiếm pháp chỉ có thể coi là nói là bên trong. Đối mặt 10 người phối hợp có thứ tự tiến công, Takashisu tại trước tiên thụ thương, quần áo ống tay áo vỡ vụn, hừ, cũng không có gì lợi hại. Hư không động cơ khởi động, tiêu diệt hắn, hơi chút chiếm cứ bên trên phân. Thao thiết chiến sĩ liền bắt đầu kiêu ngạo tự mãn xem thường Takashisu. Bọn chúng 10 chiếc cơ giáp đồng thời mở ra hư không động cơ, hình thành số liệu cùng tồn tại, cùng nhau phân tích Takashisu lai lịch. Nhưng là hư không động cơ khởi động, phân tích bên trong, không biết, không biết, không biết, phân tích không thể, phân tích không thể. 10 khung hư không động cơ tại quét nhìn Takashisu đằng sau, đạt được chính là một đống dấu chấm hỏi. Cái này sao có thể? Ai trên, thiên toàn băng luân phá. Ông, ngay tại thao thiết các chiến sĩ vạn phần kinh ngạc trong nháy mắt, Takashisu trong tay góp nhặt ma lực toàn bộ phóng thích. Oanh, 10 đạo cỡ nhỏ băng luân đồng thời bay ra, mang theo đóng băng chư thiên khí thế đem 10 khung robot màu trắng phá hủy. Toàn bộ kim loại thân thể bị cắt thành hai nửa, chỉ chớp mắt chỉ còn lại cơ giáp hạm trưởng một người. Cơ giáp hạm trưởng tựa hồ có chút ngây người, chờ hắn kịp phản ứng sau lập tức khởi động hư không động cơ. Trung cấp hư không động cơ khởi động, mở ra ám vị diện, phân tích đối phương thuộc tính tư liệu. Cơ giáp hạm trưởng hư không động cơ cao cấp hơn, có thể tiến vào ám vị diện tiến hành thao tác. Hư không động cơ vừa mở ra, cơ giáp hạm trưởng liền phát hiện chính mình ở vào một vùng tăm tối bên trong. Nơi này là ám vị diện, mà trước mặt của nó, Takashisu hình tượng tại trong hắc ám ngưng tụ, phân tích, sau đó giết chết hắn. Ngoặc kép, bắt đầu phân tích. Không, 0.1%, 0.02%, ông, cái gì? Trung cấp hư không động cơ bắt đầu phân tích Takashisu, phân tích tốc độ chậm chạp. Đồng thời ngay tại hư không động cơ bắt đầu dò xét Takashisu thân thể thời điểm, cút, 3 đạo quang ảnh trong nháy mắt sau lưng Takashisu mọc lên. Đạo thứ nhất là một cái lão đầu râu bạc, rõ ràng nhất, mà đạo thứ hai nhìn qua giống như là một cái quái vật, chỉ có một cái móng phải, mà đạo thứ ba cũng là một nữ tính thân ảnh, đưa lưng về phía Takashisu, phi thường mơ hồ, để cho người ta nhìn không rõ ràng. 3 đạo quang ảnh vừa ra, hư không động cơ trong nháy mắt chết máy, số lượng cực lớn tính toán trong nháy mắt trùng nát hư không động cơ khả năng tính toán, đồng thời đem cơ giáp hạm trưởng xử lý hệ thống thiêu hủy. Nạch, chiến đấu vừa mới bắt đầu liền kết thúc. Cơ giáp hạm trưởng, Lexis, mất đi tia sáng, trực tiếp từ không trung rớt xuống. Thao thiết kỳ hạm bị hủy, chỉ huy bị giết, đô thành bên trong còn lại thao thiết quân đoàn tại trước tiên rút lui chiến trường. Takashisu không có đi truy kích, bởi vì hắn chú ý tới chính mình một vài vấn đề. Vừa vặn thao thiết cơ giáp hạm trưởng mở ra ám vị diện chuẩn bị công kích Takashisu thời điểm, hình tượng đồng ý truyền vào Takashisu trong đầu. Ở trong tối vị diện bên trong, Takashisu quay đầu nhìn một chút, sau đó trong lòng là lạ. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Takashisu cũng thành loại kia sau lưng có lão gia gia cái chủng loại kia người. Thân ảnh thứ nhất, lão đầu râu bạc, nếu như không có đoán sai, là vũ trụ hiệu trưởng. Vì để cho Takashisu giúp hắn làm việc, vũ trụ hiệu trưởng tựa hồ không phải cái gì đều không có nỗ lực. Đạo thứ hai, thú ảnh, một cái tay cụt quái vật. Takashisu suy đoán, phải cùng thần thánh chi hữu có quan hệ. Mặc dù là quái vật nhưng có lẽ vẫn là cái thần. Đạo thứ ba, thân ảnh, một vị mỹ nữ, nhìn không thấy mặt cũng có thể cảm giác được. Nhất định là đẹp đến mức không gì sánh kịp. Đạo này thân thể tại Takashisu trong cơ thể ẩn núp sâu nhất. Takashisu suy nghĩ một chút, sau đó sờ lên ngực vị trí trái tim. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.